Tuyển tập kinh dị ngắn plot twist đọc trước khi ngủ. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 6 tôi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, WeChat vẫn ong ong rung không ngừng. Tôi mơ mơ màng màng vươn tay cầm lấy điện thoại xem, là Tiểu Lê gọi tới. Tôi bấm nhận cuộc gọi, bên kia truyền đến giọng nói có chút lo lắng của Tiểu Lê. Chị Quyên, xảy ra chuyện gì vậy? Sao trong phòng ký túc xá lại có nhiều cảnh sát như vậy? Trước khi tôi kịp trả lời, điện thoại chợt rung lên rồi tắt hẳn. Sập nguồn rồi, Linh Tử trở mình, miệng lẩm bẩm hỏi. Ai gọi thế chị Quyên? Tôi ngồi dậy khỏi giường, đẩy nhẹ Linh Tử. Dậy đi Linh Tử, Tiểu Lê quay lại rồi, chúng ta đi tìm em ấy thôi. Nói xong tôi bước xuống giường, xỏ dép lê đi ra ban công rửa mặt. Sau khi tôi đánh răng và rửa mặt xong, Linh Tử mới chậm rãi từ trên giường bò dậy. Điện thoại của tôi đã hết pin nhưng máy của Linh Tử vẫn còn điện. Tôi bảo em ấy gọi điện thoại cho Tiểu Lê hẹn gặp mặt ở quán cà phê dưới ký túc xá rồi nói chuyện chi tiết sau. Bây giờ là 1:30 chiều. Có lẽ vì cảnh sát đến đây khá đông nên có rất nhiều người ngồi trong quán cà phê quan sát. Tôi tìm thấy Tiểu Lê ngồi ở trong góc với vẻ mặt lo lắng. Kéo Linh Tử đi qua ngồi cùng. Tiểu Lê nhìn thấy chúng tôi thì thở phào nhẹ nhõm. Tôi ngồi xuống hỏi em ấy. Em đã gửi tin nhắn cho Tiểu Sơn Trà chưa? Chuyện xảy ra lúc rạng sáng quá mức khó tin, trong lòng tôi vẫn còn hy vọng một tia may mắn. Nhưng câu trả lời của Tiểu Lê đã hoàn toàn phá hủy nó. Em gửi tin nhắn cho cậu ấy nhưng không thấy trả lời. Sau đấy em cũng đã gọi rất nhiều cuộc nhưng không có người bắt máy. Cuối cùng, mẹ cậu ấy nhận điện nói, Tiểu Sơn Trà không biết đã đi đâu, điện thoại vẫn còn ở trong phòng. Giọng của Tiểu Lê gần như sắp khóc. Chị Quyên, chuyện gì đã xảy ra vậy? Sáng nay quay lại, em thấy rất nhiều cảnh sát đi ra đi vào căn phòng ký túc xá của bọn mình. Em muốn đi vào thì bị bọn họ cản lại, em gọi điện cho hai người cũng không được. Linh Tử nhìn tôi chịu đựng sự khó chịu ở cổ họng, khó khăn lên tiếng. Tiểu Lê, Tiểu Sơn Trà CSS rồi. Con bé kinh ngạc ngẩng đầu nhìn tôi rồi lại nhìn Linh Tử. Linh Tử khổ sở gật đầu với em ấy. Tôi kể lại ngắn gọn cho Tiểu Lê nghe chuyện xảy ra tối qua. Nghe tôi nói Tiểu Sơn Trà đứng ở đầu giường của tôi. Tiểu Lê rõ ràng không tin, em ấy nghi ngờ nhìn hai chúng tôi. Chị Quyên, đừng đùa em đã hỏi mẹ của Tiểu Sơn Trà. Hôm qua cậu ấy vẫn đang yên ổn ở nhà, cho đến sáng nay. Mới biến mất, chính bản thân cô nàng cũng nói sáng sớm hôm nay mới không thấy người. Trầm mặc vài giây, lại hỏi tôi. Chị Quyên, có phải chị nhìn lầm rồi không? Tôi cũng tự hỏi mình có phải đã nhìn nhầm không nhưng khuôn mặt đó quá mức quen thuộc, chắc chắn là dáng vẻ của Tiểu Sơn Trà. Tôi cầm ly cà phê nóng trên tay, chua xót lắc đầu. Em ấy mở miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng, một lúc sau, lại ngẩng đầu lên hỏi tôi. Nhưng chị Quyên, không phải chị ở giường trên sao? Tôi không biết phải trả lời thế nào. Cô nàng lại lẩm bẩm với chính mình. Chị Quyên, chị chỉ thích suy nghĩ nhiều. Có lẽ chị nhìn nhầm rồi. Lúc đó trời tối như vậy mà. Tôi đang định nói thì Linh Tử bất ngờ đưa tay đẩy tôi. Tôi nhìn về phía em ấy. Con bé ra hiệu cho chúng tôi nhìn ra ngoài. Cách đó không xa, có một cặp vợ chồng đang lo lắng chặn cảnh sát lại và nói điều gì đó. Tôi thấy họ quen quen. Tiểu Lê nói, đó không phải là cha mẹ của Tiểu Sơn Trà sao? 7. Tất nhiên họ không thể đến trường mà không có lý do. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này gần như nói rõ với chúng tôi rằng mọi chuyện xảy ra lúc sáng sớm đều là thật. Tiểu Sơn Trà đã CSS trước mặt tôi và Linh Tử. Chú và dì đã đến gặp chúng tôi một lần, cũng hỏi chuyện gì đã xảy ra. Tôi kể lại một lần nữa. Bọn họ rõ ràng không tin lắm nhưng cũng không thể không tin. Tôi không biết cuối cùng cảnh sát đã điều tra vụ án như thế nào. Họ rầm rộ phong tỏa căn phòng kia trong 2 ngày rồi lặng lẽ rời đi. Nhà trường thông báo với chúng tôi đã có thể quay lại ký túc xá ban đầu. Tính đến thời điểm này, chúng tôi đã sống trong khu ký túc xá cách ly được 4 ngày. Họ cũng chuyển chúng tôi đến một phòng khác. Khi tôi đi ngang qua căn phòng ban đầu, nó đã bị khóa lại bằng một chiếc khóa lớn. Nhà trường cũng hỏi chúng tôi về những gì đã xảy ra. Sau đó thầy cố vấn lén tìm tôi và Linh Tử nói chuyện riêng một chút. Nói rằng phía trường học lo lắng cả hai có thể bị tổn thương tâm lý nên đã đưa ra một bảo đảm riêng cho chúng tôi. Cách chương.